Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Cảnh Nhu ở xe điện ngầm thượng còn ở trên mạng tra xét mấy nhà có bình luận bồi cửa hàng. Trực tiếp trước tìm bình luận tốt nhất một nhà cửa hàng. Chủ tiệm là cái xuyên kiểu áo tôn trung sơn lưu dâu cá chê bạch béo đại thúc. Hắn xem hai người đều tuổi trẻ, mở miệng nói thẳng lãnh phiếu. Một ngày nên, đương Cảnh Nhu đem tranh chữ lấy ra tới khi, chủ tiệm đôi mắt đều trừng thẳng, vô cùng đau đớn chất vấn bọn họ vì cái gì như thế phí phạm của trời. Loại này tranh chữ lấy lãnh phiếu xong việc, Cảnh Nhu lẳng lặng mà xem xong diễn đủ chủ tiệm một đoạn độc thoại biểu diễn. Sau đó nhàn nhạt hỏi, còn có mặt khác phương thức sao? Đương nhiên là có, đương nhiên là thủ công bồi. Chủ tiệm nước miếng bay tứ tung hướng hai cái bồi người ngoài nghề giới thiệu thủ công bồi chỗ tốt. Còn từ quầy hạ rút ra một quyển tập ảnh, bên trong tất cả đều là hắn chiến tích, chỉ là chủ tiệm đại thúc chỉ vào tập ảnh liên tiếp nói mấy cái đại sư tên. Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần bảo trì tối cao phẩm chất. Im ắng, không phải, các ngươi liền những người này đều không quen biết, lại từ nơi nào được này phó thư pháp. Còn liền cái lạc khoản cũng không có, chủ tiệm hầu nghi ánh mắt ở hai người trước mặt đảo quanh. Hoắc Bắc Thần hơi hơi mỉm cười, khoan người đánh giá money, chủ tiệm bị dứt khoát lưu loát mà nghẹn họng. Không nghĩ tới cái này nhìn qua phúc hậu và vô hại người trẻ tuổi như vậy nghịch nhân thiết. Xem ra là cái tàn nhẫn nhân vật, tốt nhất bồi bao nhiêu tiền? Muốn mấy ngày, 500, 7 ngày, hảo, chính là nó. Có thể di động chi trả sao? Có thể, Cảnh Nhu chưa nói vô nghĩa. Lấy ra di động liền phải quét mã. Hoắc Bắc Thần chắn nàng một chút. Cầm chính mình di động. Cảnh Nhu đẩy ra hắn. Ta tới phó. Hoắc Bắc Thần nhướng mày xem Cảnh Nhu quét mã thanh toán tiền. Cảnh Nhu tiền, cơ bản là hoa ở lưỡi dao thượng. Cái gì phô trương lãng phí không tồn tại. Lần này đi ra ngoài 500 khối. Đối nàng tới nói xem như cự khoản, còn hoa đến như vậy mi không nhăn miệng không giàu, xem ra là cam tâm tình nguyện, Cảnh Nhu thực mau thanh toán tiền, đây là nàng từ trước đến nay lưu trữ dùng làm cần dùng gấp tiền. Lúc này hoa cũng không thịt đau, nàng ra bồi cửa hàng, câu lấy tay đếm lấy tranh chữ ngày, Hoắc Bắc Thần đem cánh tay đáp ở nàng trên vai, chiều nàng để sát vào, số cái gì đâu. Cảnh Nhu đem hắn tay đẩy xuống, không số cái gì, Hoắc Bắc Thần bị quán tính cự tuyệt. Trực tiếp khấu tay nàng, Cảnh Nhu xem hắn lông mày dương lên, đem nàng hướng ít người ngõ nhỏ kéo. Làm gì, Cảnh Nhu không cho hắn kéo, ngươi xem ta này đều đưa hào lễ, ngươi không nên tỏ vẻ. Tỏ vẻ cái gì, Hoắc Bắc Thần nghĩ thầm cô nương này đại khái là hắn giao quá nhất không tình thú bạn gái. Hôn ta một cái bái. Không cần, kia cho ta hôn một cái. Cảnh Nhu trực tiếp quăng hắn tay. Trực tiếp hướng tàu điện ngầm phương hướng đi. Hoắc Bắc Thần xách một tiếng. Đuổi theo, Cảnh Nhu, ngươi nói thực ra, ngươi người này là không phải lãnh cảm. Cảnh Nhu dừng lại bước chân, ngẩng đầu xem hắn, nghiêm túc gật đầu. Hoắc Bắc Thần sắc mặt rất là một lời khó nói hết. Ngươi nhưng thật ra thật thành, này sắc mặt. Là muốn chia tay sao? Kia phúc thư pháp, hắn sẽ không phải đi về đi. Cảnh Nhu do dự một chút, không đợi Cảnh Nhu suy nghĩ cẩn thận. Hoắc Bắc Thần đã một lần nữa nắm tay nàng. Hắn hừ lạnh một tiếng, tính, coi như ra khiêu chiến yêu cầu cao độ. Ta cũng không tin còn có người có thể chướng mắt ta. Cảnh Nhu yên tâm rất nhiều lại có chút vô ngữ. Nàng đặc nghiêm túc hỏi. Hoắc Bắc Thần, người có phải hay không run em? Hoắc Bắc Thần nghe xong, lông mày thiếu chút nữa run thành em hình. Ta chiều ngươi tin hay không? Tuy rằng sắc mặt hung ác, nhưng Cảnh Nhu không sợ. Không phải sao, nhưng nàng thật cảm thấy hắn có điểm giống. Không phải, Hoắc Bắc Thần quả thực bị tức giận đến không biết giận. Bần cái gì, cùng ngươi nói chính sự. Ngày hôm qua chết cái kia. Là ngươi hôm trước buổi tối cùng nhau ở tiểu Tây Lâu trúng gió kia nữ sinh. Cảnh Nhu trầm mặc một cái chớp mắt, nga, nàng sao lại thế này? ngoặc kép, ta như thế nào biết? Vậy ngươi hơn phân nửa buổi tối, chạy đến mặt trên đi chịu cái gì phong? Động kinh còn cần lý do sao? Ngoặc kép, Hoắc Bác Thần cảm thấy chính mình nhẫn nại lực đang không ngừng đột phá cực hạn. Chỉ vì chính mình có cái mẹ nó nhị khuyết bạn gái. Nàng chết cùng nàng động kinh có quan hệ sao? Cảnh sát cũng chưa nói là tự sát vẫn là hắn giết, hai người vừa nói. Một bên cùng tiết tấu bước nhanh đi xuống đi thông tàu điện ngầm bậc thang. Hoắc Bác Thần gắp một chút Cảnh Nhu tay. Không cần cho ta nói này đó vô dụng. Ngươi cùng chuyện này có hay không quan hệ? Không quan hệ, Cảnh Nhu liền một giây cũng không có tạm dừng. Ha ha, Hoắc Bác Thần giả cười. Liền khóe môi đều không nghĩ dơ lên. Tàu điện ngầm vừa đến trạm, ra trạm từ dưới lên trên người đột nhiên mãnh liệt mà đến. Hoắc Bác Thần xả một chút, đem Cảnh Nhu kéo gần chính mình. Hai người tận dụng mọi thứ vào ngầm thông đạo. Cảnh Nhu có tàu điện ngầm tạp, Hoắc Bác Thần không có. Lôi kéo Cảnh Nhu đi mua phiếu, tự giúp mình bán phiếu cơ phía trước không có bao nhiêu người. Hoắc Bác Thần lấy ra mấy trương tiền lớn. Bàn tay hướng Cảnh Nhu, đem tạp lấy tới, làm gì? Còn có thể làm gì? Giúp người nạp phí, ta còn có tiền. Không cần, người như thế nào như vậy ma kỷ? Kêu người lấy tới liền lấy tới, nói không cần, Cảnh Nhu trực tiếp đem tạp thả lại túi tiền. Hoắc Bác Thần cảm thấy chính mình mau phật, hắn mua phiếu, đến kiểm phiếu nhập khẩu cùng Cảnh Nhu xếp hàng chờ thông hành. Một đôi xuyên phấn thể xác và tinh thần hình tình lữ trang tuổi trẻ nam nữ từ bên cạnh xuất khẩu. Xoát tạp, hai người ôm ôm cùng liên thể anh dường như tễ ở một chỗ dùng một trương phiếu cùng ra xuất khẩu. Nữ hài còn đắc ý mà khanh khách cười không ngừng, Cảnh Nhu kỳ quái mà nhìn kia đối tình lữ liếc mắt một cái. Nhưng bất quá vội vàng thoáng nhìn, kia đối tình lữ liền đi xa. Làm sao vậy? Hoắc Bác Thần hỏi. Không có việc gì, Cảnh Nhu lắc đầu, hẳn là nhận sai người. Khoảng thời gian này người không nhiều lắm, cư nhiên còn có vị trí ngồi. Hoắc Bác Thần trước làm Cảnh Nhu ngồi ở bên cạnh, chính mình dựa gần nàng ngồi xuống. Cảnh Nhu chân đụng phải hắn đùi, làm hắn hướng bên cạnh dịch dịch. Một hồi còn có người, tễ tễ lại có thể ngồi. Người như thế nào như vậy không đạo đức công cộng tâm? Hoắc Bác Thần nói. Cảnh Nhu xem hắn bên cạnh đại khái chỉ có que diêm nhân tài có thể tễ tới ngồi khe hở. Ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái. Hoắc Bác Thần cho nàng một cái, ngươi đến tái giáo dục ánh mắt. Kết quả ngồi một đường, có lẽ là hành khách đều ngại chính mình béo. Không ai tễ đến Hoắc Bác Thần bên người ngồi. Hoắc Bác Thần lão thần khắp nơi, cầm di động chơi game, cao hứng lấy chân đỉnh đỉnh nàng. Cảnh Nhu bị tễ ở góc. Đều mau thành trang giấy người, thật vất vả tới rồi chạm, Cảnh Nhu nhìn xem thời gian, đã ly đi học thời gian rất gần, Cảnh Nhu thất thần mà xoát tạp ra chạm, nghĩ gọi điện thoại làm bạn cùng phòng giúp nàng lấy sách giáo khoa. Bên tai truyền đến tất tất thanh, nàng nện bước một đốn, phía trước chắn bản không có mở ra, Cảnh Nhu lại khai một lần, ngạch trống không đủ, thỉnh nạp phí. Liền sợ không khí đột nhiên an tĩnh, Cảnh Nhu chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Hoắc Bác Thần. Hoắc Bác Thần một cái bạo lật đạn ở Cảnh Nhu ót thượng. Tiền có đủ hay không cũng không biết, óc heo, nói xong, hắn không kiên nhẫn mà lôi kéo nàng đi nạp phí. Cảnh Nhu kêu lên một tiếng, che lại cái trán bị Hoắc Bác Thần lôi kéo đi. Nàng dương mắt nhìn Hoắc Bác Thần cái ót, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ chê cười nàng. Thuận lợi sung giá trị, hai người tường an không có việc gì mà ra tàu điện ngầm vào cổng trường. Hoắc Bác Thần đem Cảnh Nhu đưa đến khu dạy học hạ. Đột nhiên túm chặt muốn vào đi Cảnh Nhu, Cảnh Nhu quay đầu lại, Hoắc Bác Thần chính xác nhìn nàng. Cảnh Nhu, về sau không cần trộn lẫn những cái đó sự chuyện gì. Đừng cho ta giả ngu, về sau quản hảo chính ngươi. Không cần lo cho người khác chết sống, nói xong, Hoắc Bác Thần liền đi rồi. Cảnh Nhu nhìn chăm chú hắn rời đi bóng dáng, nhíu mày, 215 ký túc xá ba người từ La Mỹ Liên đã chết lúc sau. Liền vẫn luôn nháo muốn đổi phòng ngủ, hai ngày này cũng tất cả đều tễ đến khác trong ký túc xá trụ đi. Mễ Dương cùng thân Chiêu Chiêu cũng sợ này đó quỷ a chết a. Cũng xúi dục trong ký túc xá người đổi ký túc xá. Chỉ đạo viên tại đây sự thượng không thể làm khó người khác. Nhưng lại cảm thấy đổi hai cái ký túc xá phiền toái. Khiến cho các nàng chính mình thương lượng một chút. Không đổi có thể cùng nhau trụ 216. Đổi người cho các nàng đằng cái tân ký túc xá. Hai cái ký túc xá đều không đồng ý. Chỉ đạo viên đành phải lại ở trên lầu đằng hai cái cao niên cấp ký túc xá cho các nàng. Vì thế 215 biến thành 615. 216 biến thành 616. Cảnh Nhu dọn ký túc xá ngày đó. Hoắc Bác Thần đi hỗ trợ. Cảnh Nhu đồ vật cũng không tính nhiều. Lại đã đóng gói hảo. Hoắc Bác Thần chỉ qua lại hai tranh liền làm xong rồi. Còn giúp Cảnh Nhu đem trên giường manh trang hảo. Quan Trạch Nam đối với chính mình dương hành lý phạm sầu. Nàng dương hành lý là trong ký túc xá lớn nhất nặng nhất. Chính nàng một người ước lượng đều ước lượng không đứng dậy. Nàng liền lặng lẽ kêu Cảnh Nhu, làm nàng thỉnh Hoắc Bác Thần giúp nàng dọn một chút. Cảnh Nhu đối nàng loại này hiệu suất tỏ vẻ khó hiểu. Chính nàng kêu không phải xong rồi, vì cái gì thế nào cũng phải muốn vòng nàng một chút. Lần trước cũng là giống nhau, chính ngươi kêu, không cần tị hiềm ân y. Cảnh Nhu nói, ta tránh cái gì ngại, ta là sợ ta mặt mũi không đủ đài, kêu bất động hắn. Quan Trạch Nam nói, như thế nào kêu bất động, không tin ta kêu cho ngươi xem monster. Quan Trạch Nam uống lên nước miếng, chạy đến ngồi ở Cảnh Nhu ghế trên chơi game Hoắc Bác Thần bên, tươi cười đầy mặt nói, Hoắc Bác Thần, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta lấy cái dương hành lý đi lên. Hoắc Bác Thần ngẩng đầu ngó nàng liếc mắt một cái, sau đó quay lại đầu tiếp tục hết sức chuyên chú mà đánh hắn trò chơi. Quan Trạch Nam quay đầu, cho Cảnh Nhu một cái ngươi xem đi ánh mắt. Cảnh Nhu nói, Hoắc Bác Thần, nhị tỷ cùng ngươi nói chuyện đâu. Kêu ngươi thế nàng dọn dương hành lý, đã biết Hoắc Bác Thần rời khỏi tại tuyến trò chơi. Cái nào, Cảnh Nhu chỉ ký túc xá trung gian dựng nửa người cao dương hành lý. Hoắc Bác Thần không nói hai lời, liền bắt tay cũng không mở ra, nâng lên dương hành lý liền đi ra ngoài. Quan Trạch Nam vội vàng dương giọng hô thanh cảm ơn, nàng tễ đến Cảnh Nhu bên người, nhỏ giọng nói, ngươi xem, công tử ca, 7 ngày sau, Cảnh Nhu một mình một người lấy về bồi tốt tranh chữ. Treo ở trước một ngày buổi tối liền dán tốt vách tường dán lên. Bạn cùng phòng nhóm đều không hiểu ra sao, nhất trí cho rằng sách này pháp tuy rằng bất chính quy. Nhưng không thể hiểu được phi thường cao lớn thượng, ở đâu mua, ta cũng đi mua một bộ, nói không chừng về sau sẽ tăng giá trị. Mễ Dương hỏi, Hoắc Bác Thần đưa, nói là hắn ra ra viết ta đi, Hoắc Bác Thần hắn ra ra tự mình giúp ngươi viết. Còn viết như vậy hai chữ, ngươi được lắm, Cảnh Nhu, đây là thấy gia trưởng a, ta liền lễ gặp mặt còn không có mua, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cảnh Nhu ngồi ở trên giường, ngồi xếp bằng đối với treo, khỏe mạnh hai chữ, như đi vào cõi thần tiên phía chân trời, loại này đưa khỏe mạnh thể nghiệm, đối Cảnh Nhu tới nói là xa lạ lại mới mẻ. Cảnh Nhu 3 tuổi thời điểm, ba ba giết người ngồi lao. Mụ mụ mắng một năm, ở nàng 4 tuổi sinh nhật sau tái giá, Cảnh Nhu mẫu thân đem nàng để lại cho gia gia nãi nãi. Ngẫu nhiên sẽ gửi một đinh điểm sinh hoạt phí trở về. Cảnh Nhu gia gia nãi nãi bán cả đời sữa đậu nành trà diệp trứng. Vì nàng không có thể an hưởng lúc tuổi già, bị buộc mỗi ngày gà không gọi liền rời giường, cầu lũ thân mình đẩy tiểu quán đi ra ngoài bán sớm một chút duy trì sinh kế. Hai cái lão nhân gia đã vì sinh hoạt dầu thúi ruột. Không có tinh lực lại quan tâm Cảnh Nhu ăn mặc bên ngoài sự tình. May mắn Cảnh Nhu đánh tiểu hiểu chuyện, liền phản nghịch kỳ đều dây lát lướt qua. Cho nên Cảnh Nhu thói quen tự cấp tự túc, không quá thói quen người khác này tràn ra mặt chữ quan tâm. Thật giống như có mũi đinh nàng một ngụm bao, thực ngứa, nhưng cào một chút lại thực thoải mái. Cảm động. Đại Nhu thanh âm không có phập phồng. Cảnh Nhu trầm mặc trong chốc lát, nói, nếu ngươi là ta, ngươi không cảm động, như thế nào không cảm động, ta còn không phải là bị này đó ơn huệ nhỏ cấp đả động sao? Cảnh Nhu cúi đầu, ơn huệ nhỏ sao, nói xong này một câu, hai người sau một lúc lâu không nói chuyện, đột nhiên các nàng lại đồng thời mở miệng, ngươi, ngươi nói trước, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu không có lại khiêm nhượng, mà là hỏi, Hoắc Bác Thần, hắn thật sự không thích ta sao? Hắn thích ngươi, ta còn sẽ lưu lạc đến cái dạng này sao? Đại Nhu đột nhiên cất cao âm lượng, ta thiếu ái, là, không sai, nhưng có thể hay không đừng tốt như vậy lừa, ngươi có biết hay không thống khổ nhất không phải trước nay không chiếm được, mà là được đến lúc sau lại mất đi. Cảnh Nhu ngã vào trên giường, hung hăng mà đấm hướng gối đầu. Hết chương.